Công lược Nam Phủ, chương 514, Công lược Nam Thần mù đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà kể từ sau sự việc đó, ký chủ còn không có quay chụp bất luận phim truyền hình cùng với điện ảnh gì liền rời khỏi giới giải trí. Kỳ thật thật sự, nếu nói ký chủ là nữ phụ ác độc, Lăng Vu Đề nhìn nhận, ký thể căn bản không phải người ác độc, càng thêm không tính là ác độc nữ phụ. Nàng kỳ thật trừ bỏ tính tình rất lớn thực táo bạo, lại có bệnh công chúa, hoàn toàn chính là một người không có tâm cơ lại thực ngu ngốc. Nhìn nàng xem bọn tỉ muội chỉ chơi cùng nàng vì tiêu tiền là bạn bè thì biết nàng có bao nhiêu ngu ngốc, lại dễ bị lừa gạt. Nhưng mà nói đến tính tình táo bạo, ký chủ trừ bỏ đem vị đạo diễn nổi danh muốn tiềm quy tắc nàng đánh thành thái giám, nàng chính là đối với Thẩm Mạn Hy dù hận đến xương tủy, đều không có động tới một ngón tay của nàng ta đâu. Mỗi lần đều là ngoài miệng mắng Thẩm Mạn Hy các loại vũ nhục, nàng nắm tay niết đến gắt gao, lại như thế nào cũng sẽ không động thủ. Nguyên nhân là bởi vì Thẩm Mạn Hy là nữ nhân mà Khổng Thư Hàng yêu. Nếu Thẩm Mạn Hy bị thương, như vậy nam nhân nàng yêu sẽ đau lòng. Sớ, kỳ thật ký chủ mới là một cô nương ngốc nghếch làm người đau lòng. Một cô nương ngốc như vậy, lại bởi vì yêu Khổng Thư Hàng, liền tiếp thu bất luận một người nam nhân nào theo đuổi. Cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Xe chạy đến truyền thông Quang Khê, Lăng Vu Đề chuẩn bị tìm một vị trí đỗ xe. Chính là xe vòng qua công ty rồi một vòng, đều không có tìm ra một chỗ đỗ xe. Không có biện pháp, Lăng Vu Đề đành phải đem xe chạy con phố kế bên để đỗ, lại đi bộ qua truyền thông Quang Khê. Vừa rồi lúc còn ở bên ngoài tìm chỗ đỗ xe, Lăng Vu Đề cũng đã nhìn thấy ở ngoài cửa truyền thông Quang Khê đều đứng không ít fan. Những fan đó hẳn là tới nhìn Tô Vực, bởi vì hôm nay Tô Vực sẽ tự mình tới tuyển diễn viên đấy. Bất quá những fan đó thoạt nhìn vẫn là rất có trật tự, không có làm tắc giao thông. Lăng Vu Đề cũng không biết lúc này Tô Vực có tới không. Dù sao chờ một lát liền có thể nhìn thấy Tô Vực. Nghĩ thông suốt nàng liền cũng không sốt ruột nữa. Tiến vào truyền thông Quang Khê, nói tên của mình cùng với chính mình mục đích đến. Sau đó Lăng Vu Đề liền được an bài tới hành lang chờ bên ngoài phòng phỏng vấn. Đến chỗ chờ thí sinh, Lăng Vu Đề mới biết được hóa ra chính mình tới có chút muộn, Tô Vực đã ở gặp mặt thí sinh rồi. Lăng Vu Đề là xếp hạng thứ 89. Tô Vực động tác thực mau, rất nhiều người chỉ xem một lát liền vấn đề đều còn không có trả lời, đã trực tiếp bị Tô Vực đánh rớt. Lăng Vu Đề tới thời điểm Tô Vực đã xem xong số 70. Những người ra tới đa số đều là vẻ mặt xấu hổ, giống như cho dù là bị đánh rớt, có thể gần gũi nhìn thấy thần tượng như vậy cũng rất đáng giá. Lăng Vu Đề cái gì đều không có chuẩn bị, nàng cũng không biết phải chuẩn bị cái gì. Dù sao nếu là muốn kiểm tra kỹ thuật diễn nói, cái này đối nàng tới nói thật ra là quá dễ dàng. Chỉ cần có kịch bản, nàng thực tự tin chính mình lập tức là có thể nhập diễn. Đại khái ở bên ngoài sảnh đợi 10 phút, thời gian này thật sự là quá ngắn. Số 89 Lăng Vu Đề, nhân viên ngoài phòng thi gọi tên nàng. Lăng Vu Đề phi thường bình tĩnh đứng lên đi qua, đi đến cửa phòng thi. Lăng Vu Đề lễ phép đối với cô gái vừa gọi tên mình gật gật đầu. Xin chào, tôi là số 89 Lăng Vu Đề. Vào đi thôi. Lăng Vu Đề gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào. Trong lòng, kỳ thật là có chút kích động, bởi vì một lát nữa nàng có thể nhìn thấy người trong thân thể có hội trưởng đại nhân. Tô Vực, phòng thi rất lớn, bên trước bàn có 4 người. Một người là Tô Vực, một người là Giang Ly, một đạo diễn, một biên kịch. Lăng Vu Đề tầm mắt ở ngay từ đầu liền dừng ở trên người Tô Vực. Tô Vực cùng trên TV giống nhau, lớn lên là một nam nhân đặc biệt thanh tú sạch sẽ. Hắn không kinh diễm, giống như gió xuân giống nhau làm nhập vào lòng người, đem đến cảm giác cực kỳ thoải mái. Thời điểm Lăng Vu Đề đi vào tới, Tô Vực là vẫn duy trì trạng thái rũ mi mắt. Lăng Vu Đề đi thẳng tới trung tâm phòng đứng yên, mỉm cười cùng bốn người chào hỏi. Xin chào Tô Tiên Sinh, Giang Tổng, Trần Đạo Diễn, biên kịch Đồ Đan, ký chủ thanh âm thuộc về cái loại này kiều kiều ngọt ngào. Nếu không ở thời điểm tức giận, là đặc biệt có thể làm cho người ta thích. Hơn nữa diện mạo ký chủ cũng thiên hướng về tinh xảo điểm mỹ. Cùng tính cách có chút đanh đá của nàng hoàn toàn không phù hợp. Nhận định của những người khác đối với Lăng Vu Đề đều rất không tồi. Trẻ tuổi, có sức sống, thoạt nhìn cũng phi thường thích hợp xuất hiện ở màn ảnh. Tô Vực lúc này mới dương mắt đi nhìn Lăng Vu Đề. Ánh mắt hắn đặc biệt thanh triệt sạch sẽ, phảng phất ở trong thế giới của hắn, hết thảy đều là tốt đẹp. Lăng Vu Đề mỉm cười cùng Tô Vực đối diện, không e dè, nàng biểu tình không giống với mấy chục người phỏng vấn trước, hoặc là khẩn trương toàn thân phát run mồm miệng không rõ, hoặc là chính là kích động mặt hồng tai đỏ. Đối với loại này thí sinh, Tô Vực giống nhau đều là trực tiếp đánh rớt, liền một lời đều sẽ không nói. Bất quá Lăng Vu Đề biểu hiện, làm Tô Vực quyết định hỏi trước nàng mấy vấn đề. Tên, tuổi, yêu thích, sự nghiệp, này đó kỳ thật ở trên sơ yếu lý lịch của Lăng Vu Đề liền có ghi. Hơn nữa sơ yếu lý lịch của nàng hiện giờ lại đặt ở chính trước mặt Tô Vực đấy. Bất quá cứ việc như thế, Lăng Vu Đề vẫn là mỉm cười lễ phép mở miệng trả lời. Tôi tên Lăng Vu Đề, năm nay 23 tuổi, yêu thích đồ ăn ngon, tạm thời không nghề nghiệp. Phía trước có từng biểu diễn qua chưa? Đại học từng tham gia biểu diễn sân khấu kịch của trường học. Đã từng học qua dương cầm cùng tự do vũ đạo. Kế tiếp Tô Vực lại hỏi Lăng Vu Đề mấy vấn đề. Lăng Vu Đề đều trả lời rất quy củ. Tô Vực cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch trong tay. Trên đó có một sấp ảnh chụp. Trên đó là một nữ hài tử tươi cười rất là tự tin. Thậm chí mang theo chút ngạo mạn. Ảnh chụp cùng người ở ngoài, rõ ràng ở diện mạo không quá khác, chính là ở khí chất, lại rõ ràng khác biệt rất lớn. Phỏng vấn qua nhiều nữ sinh như vậy, chỉ có Lăng Vu Đề trước mặt là người Tô Vực thuận mắt nhất. Loại cảm giác này thực kỳ lạ, Tô Vực sẽ không biết. Đó là đến từ việc Tịch Tử Thu đối Lăng Vu Đề nồng hậu tình cảm. Cho nên cứ việc đã không có ký ức, ở nhìn đến Lăng Vu Đề trong nháy mắt kia, cũng sẽ cảm giác được nàng cùng người khác là bất đồng. Chuyển động bút trong tay một chút, Tô Vực rút ra một sấp giấy A4 đầy chữ đưa cho Lăng Vu Đề. Dựa theo mặt trên lời kịch cùng với yêu cầu phong cách diễn một lần, ít nhất chọn hai câu bất đồng loại hình. Lăng Vu Đề đi phía trước đi rồi vài bước, duỗi tay tiếp nhận giấy A4 xem nội dung. Cẩn thận nhìn một lần lúc sau nàng mới đưa tầm mắt rơi xuống Tô Vực trên người. Ta yêu cầu Tô Tiên Sinh phối hợp ta một chút. Tô Vực gật gật đầu, từ ghế trên đứng lên, sau đó lại vòng ra tới đi đến Lăng Vu Đề trước người. Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp? Tô Vực rất cao, Lăng Vu Đề hôm nay mặc giày đế bằng, vừa vặn đến bờ vai của hắn. Tô Vực thực thích màu trắng, trừ bỏ đóng phim yêu cầu, hắn mặc kệ khi nào đều là mặc một kiện áo sơ mi trắng. Cách chương.